Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1043, chương 1043, tinh thần lực tiến nhiều. Converter dung kiều cầu phiếu hắc xà vương thực lực, coi như là có nhất định bản lãnh, bất quá đó cũng là tương đối người bên ngoài mà nói. Có như vậy một chút bản lãnh, ở Dịch Tiểu Phi trước mặt. Thực lực ở trên vẫn là kém không ít, ít nhất lần này, Dịch Tiểu Phi vẫn chỉ là vận dụng kiếm Hồng Anh, kiếm Thanh Anh còn không từng hiển lộ ra tay. Hôm nay Dịch Tiểu Phi, so với ở Tây Phương Vực trong thần điện vô cực, vậy chiến lực mạnh hơn một ít, nhất là đến cái này Đông Phương Vực cùng Nhan Như Ngọc chạm mặt. Hai người chân vũ cảnh thực lực, song tu dưới. Dịch Tiểu Phi cũng thu được một vài chỗ tốt. Thanh Gia Nghi mới vừa đem Vạn Thiên Long, còn có Hắc Xà Vương nhẫn không gian đưa tới. Trong này không có vật của ta muốn, ngươi xem có không có thứ mà ngươi cần. Có nhẫn Long Văn nơi tay. Hai người này nhẫn không gian Dịch Tiểu Phi có thể coi thường. Mà đồ vật bên trong đối với Dịch Tiểu Phi cũng vô ích chỗ. Dành cho Nhan Như Ngọc. Có lẽ Nhan Như Ngọc dùng ở trên. Được, Nhan Như Ngọc nhận lấy tay. Dịch Tiểu Phi cấp cho đồ, nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Ở trong Đông Phương Vực Ngọc Tông trưởng thành, cần rất nhiều thứ, một ít thiên địa linh vật, có thể làm cho Ngọc Tông thành viên thực lực đại tăng. Trong Đông Phương Vực, thực lực mạnh mẽ cũng cần tương đối phù hợp thế lực. Mà bây giờ Ngọc Tông, bởi vì là Dịch Tiểu Phi, Quỷ Lạc Thiên đến, cộng thêm Nhan Như Ngọc cùng Hoa Kỳ An. Đây chính là dòng giã bốn tên chân vũ cảnh. Hôm nay ở Nhan Như Ngọc phỏng đoán trong, giết Hắc Xà Vương, Ngọc Tông tựa hồ cũng có cùng Hắc Sát Giáo gọi nhịp một phần tư cách cùng năng lực. Dẫu sao lần này là Hắc Xà Vương xen vào việc của người khác. Muốn giúp Vạn Tượng Môn đối với Ngọc Tông bất lợi. Càng đối với Nhan Như Ngọc tâm hoài bất quỷ ý, điều này cũng làm cho khó trách, dù là Hắc Sát Giáo là một phiền phức lớn, Dịch Tiểu Phi cũng không chút do dự, quả quyết giết Hắc Xà Vương, vô hình chung, đó là Tiểu Phi đối với nàng quan trong lòng. Năm ngày sau, trong Đông Phương Vực, Vạn Tượng Môn hết thảy đều là bị Ngọc Tông nắm giữ. Mà Vạn Tượng Môn cái thế lực này lúc này ở trong Đông Phương Vực hủy diệt. Cái này ở trong Đông Phương Vực cũng coi là một đại sự, mà nơi này mặt lại là dính dấp đến Hắc Sát Giáo. Hắc Sát Giáo, tam giáo chủ Hắc Xà Vương bị Ngọc Tông người giết chết. So với Vạn Tượng Môn hủy diệt, Hắc Xà Vương chết liền tỏ ra càng để cho người kinh hãi. Trong Ngọc Tông, nơi nào có người có thể giết liền Hắc Sát Giáo tam giáo chủ. Hắc Xà Vương đây chính là chân vũ cảnh hậu kỳ tồn tại. Trong chốc lát, trong Đông Phương Vực các thế lực lớn đều đưa rất lớn sự chú ý, tập trung vào Ngọc Tông cùng Hắc Sát Giáo trên người. Hắc Xà Vương chết, thành tựu Hắc Sát Giáo tam giáo chủ. Hắc Sát Giáo há sẽ không nghe thấy không hỏi. Nếu là rút lui, Hắc Sát Giáo ở trong Đông Phương Vực tạo dựng lên uy thế, nhất định sẽ loáng ở trên rất nhiều, sợ là phải bị người nói lời ong tiếng ve. Càng muốn Hắc Sát Giáo ở trong Đông Phương Vực địa vị, tuyệt đối không cho phép xuất hiện như vậy nghi ngờ bọn họ Hắc Sát Giáo bản lãnh. Thêm đã qua hai ngày thời gian, hơn nữa khiếp sợ tin tức truyền ra, Hắc Sát Giáo giáo chủ dẫn người đi Ngọc Tông, muốn Ngọc Tông là Hắc Xà Vương đền mạng. Hắc Sát Giáo giáo chủ Hắc Hùng Vương trọng thương bị chém xuống một cái tay phải, chạy trốn mà quay về. Tam giáo chủ Hắc Xà Vương bị giết, hai giáo chủ Hắc Hùng Vương bị chém xuống một cánh tay. Ngọc này tông người là muốn nghịch trời, ở nơi này trong Đông Phương Vực cường thế quật khởi. Muốn cùng Hắc Sát Giáo gọi nhịp tiết tấu, mà Hắc Sát Giáo giáo chủ, tựa hồ bởi vì là thực lực đột phá, đến thời điểm mấu chốt, nếu không chỉ là Hắc Hùng Vương điều động. hẳn là Hắc Kình Vương tự mình mang người tới. Tới chỗ Ngọc Tông, Dịch Tiểu Phi ở đơn độc cấp cho một cái nhà trong diễn luyện ba quỷ thần tướng, mà ở cách đó không xa trên tảng đá, đâm vào một xanh lơ một đỏ hai thanh trường kiếm, chính là kiếm Thanh Anh cùng kiếm Hồng Anh. Oanh, khí huyết lực từ Dịch Tiểu Phi trong cơ thể cuốn ra, một cổ khí lãng lộn lên, ở cách đó không xa, Hoa Kỳ An, Nhan Như Ngọc còn có Quỷ Lạc Thiên cũng nhìn, mặc dù đã làm hết sức cách xa Dịch Tiểu Phi một chút khoảng cách, nhưng giờ phút này vẫn có thể cảm nhận được, vậy khuếch tán ra khí huyết lực trong, ẩn chứa uy lực cực lớn. Dịch tướng quân, bây giờ thực lực, thật không nhìn thấu à? Biết được Dịch Tiểu Phi cảnh giới hẳn là chân vũ cảnh trung kỳ, cùng hắn vậy, nhưng chân chính có thể biểu hiện ra thực lực, có thể chém chết chân vũ cảnh hậu kỳ, sợ là bây giờ chân vũ cảnh đỉnh cấp người, Dịch tướng quân cũng có thể đánh một trận, nhất là vậy một xanh lơ một đỏ hai thanh trường kiếm. Vừa thấy liền không đơn giản, trước hiểu qua một ít, cái này là quỷ thần miếu di chỉ chỗ, lấy được thứ tốt, ông nội Hoa, Tiểu Phi ngày đó muốn là muốn giết Hắc Hùng Vương, tuyệt đối có thể làm được, chém xuống hắn một cánh tay, để cho hắn có cơ hội chạy trốn, đây tuyệt đối là cố ý, cho dù là chạy về, giữ được tánh mạng, cuối cùng liều mạng dưới, triển lộ ra thủ đoạn, sợ rằng đã để cho hắn thực lực đại giảm. Bây giờ Hắc Hùng Vương cũng không thể là ngươi đối thủ. Nhan Như Ngọc khẽ cười một tiếng mở miệng nói. Dựa theo Nhan Như Ngọc đối với Dịch Tiểu Phi biết rõ, cái này đem Hắc Hùng Vương trả về, sợ là vì cảnh cáo Hắc Kình Vương. Hắc Kình Vương trước kia rất sớm liền đạt tới chân vũ cảnh hậu kỳ. Gần đây một năm thời gian đều ở đây là đột phá đến chân vũ cảnh đỉnh cấp. Hôm nay còn không hiện thân, chính là không biết đây là đã đột phá, vẫn bị vây ở chân vũ cảnh hậu kỳ, có thể đồng dạng là chân vũ cảnh hậu kỳ. Hắc Kình Vương thực lực cũng không thể nhỏ nhìn, cái này chắc cũng là Dịch Tiểu Phi ở lo lắng địa phương. Cho nên cái này mấy ngày đều ở đây một người lặng lẽ diễn luyện thủ đoạn của mình. Vèo, ở vậy trong nham thạch, đâm vào kiếm Thanh Anh, còn có kiếm Hồng Anh kịch liệt chiến động, một xanh lơ một đỏ, kiếm mang thoáng qua, nham thạch kia trực tiếp rạn nứt đi ra. Oanh, hai thanh trường kiếm rơi xuống Dịch Tiểu Phi trên tay, cái này nắm chặt dưới, ở Dịch Tiểu Phi chung quanh, một cổ khí máu lực nghiền ép xuống, mặt đất một hồi cả động, không lưu ý dưới, đứng nơi xa Nhan Như Ngọc, Hoa Kỳ An còn có Quỷ Lạc Thiên, cũng lui về phía sau một bước nhỏ, nhất là Dịch Tiểu Phi vậy bức người ánh mắt nhìn tới. Trong mơ hồ tinh thần chập chờn, để cho ba người đều là cả kinh, tinh thần này lực hiển nhiên Dịch Tiểu Phi đã áp chế không thiếu. Nếu là toàn diện bộc phát ra, đúng là có bao kinh khủng sự việc. Quỷ thần phương pháp, đối với tinh thần lực chui luyện thật vẫn có trọng dụng. Dịch Tiểu Phi khóe miệng lẩm bẩm nói, lần này tinh thần lực tiến nhiều, hoàn đều đã tới một lần thăng hoa. Bây giờ Dịch Tiểu Phi, ở tinh thần lực ở trên, hẳn là chân chính bước vào đến chân vũ cảnh tột cùng tầng thứ. Dĩ nhiên như vậy tinh thần lực ở chân vũ cảnh đỉnh cấp trong cũng không coi là yếu. Theo tinh thần lực tiến nhiều, đối với chung quanh cái loại đó vô hình chung cảm giác lực cũng phạm vi lớn tăng lên. Cái này ở giao chiến trong không mượn dưới nhẫn long văn, để cho Dịch Tiểu Phi hơn nữa cảm thấy thích hợp rất nhiều. Tâm niệm vừa động, ở Dịch Tiểu Phi trên tay kiếm Hồng Anh còn có kiếm Thanh Anh bị Dịch Tiểu Phi thu trở lại trong nhẫn long văn. Thấy Dịch Tiểu Phi ngưng diễn luyện, Nhan Như Ngọc, Hoa Kỳ An còn có Quỷ Lạc Thiên đi tới. Tiểu Phi, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Nhan Như Ngọc biết, hẳn là Dịch Tiểu Phi có thu hoạch, nếu không vậy tinh thần lực sẽ không kinh khủng như vậy. may mắn để cho tinh thần lực bước vào đến chân vũ cảnh tầng thứ tột cùng, sợ rằng ở đỉnh cấp trong ta cũng coi là tương đối cường hãn. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, loại chuyện này đối với trước mắt ba người cũng không có gì tốt giấu giếm. Cái này mở miệng để cho Quỷ Lạc Thiên cùng Hoa Kỳ An trong con mắt có nồng nặc vẻ kính nể, còn có hâm mộ. Nếu là tinh thần lực tiến vào trước đến chân vũ cảnh tột cùng tầng thứ, vậy ở trong cảnh giới đột phá thì sẽ tương đối dễ dàng rất nhiều. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyency.com/chéo-di-gạch-nối-nang-gạch-nối-tiuu-gạch-nối-tsan-gạch-nối-nong-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.